Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, học hùng hài tử Na Cha quất Long Gân Đào Long Bì. 3. Phương Minh vì nàng, giết Long tộc người, xem như là làm mất lòng Long tộc, điều này làm cho Phượng Huyên trong lòng rất là cảm động. Một người có thể vì hắn đắc tội tối cường chủng tộc. Có thể thấy được người này là thật tình đối với nàng. Phượng Huyên trong lòng đúng là mơ hồ mọc lên một tia ngọt ngào cảm giác. Cái này ngọt ngào cảm giác càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng ngọt truyền hình trực tiếp dính. Bất quá dưới mắt nàng lại hết sức lo lắng. Chân mày to cau lại. Vội la lên. Phần tử xấu. Người giết Long tộc nhân, sợ là xông ra di thiên đại hỏa. Đi mau, người đi mau a. Phương Minh cười nói. Huyền Nhi yên tâm, chính là Long tộc, không đáng nhắc đến, chính là Long tộc, mở thần mã hồng hoang vui đùa. Phượng Huyền nghe được Bạch Nhãn điên cuồng lật, vẻ mặt im lặng nhìn Phương Minh, Ngao Vân phách lối nhìn Phương Minh, vành váo hống hách lớn tiếng nói. Ngươi! Quỳ xuống, cho bản thái tử dập đầu 100 khấu đầu, nói không chừng bản thái tử lòng từ bi, có thể còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, ngươi sẽ chờ ta Long tộc trả thù a. Tiên thiên tam tộc cường đại, đó là từ chối cho ý kiến, chúng nó là thiên địa sủng nhi, vừa sinh ra liền sức mạnh to lớn không gì sánh được, nhất là Long tộc. Có hai vị chuẩn thánh điên phong cao thủ, một vị tổ long, một vị trúc long, mà phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc chỉ có nguyên phượng cùng thủy kỳ lân là chuẩn thánh điên phong cao thủ, vì vậy long tộc muốn lực áp phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc một đầu. Vì vậy đắc tội long tộc, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng này là người bình thường. Bất quá Phương Minh nhưng không người bình thường. Thằng nhãi này là từ trong hỗn độn sống đến bây giờ. Dĩ lực chứng đạo lão quái vật. Phương Minh thật đúng là không có đem Long tộc để vào mắt. Đối mặt Ngao Vân uy hiếp, Phương Minh hoàn toàn không có một chút đại họa lâm đầu giác ngộ. Vẫn là gương mặt không sao cả. Diễu cợt nói, người quỳ xuống cho ta dập đầu 100 khấu đầu. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi muốn chết. Ngao Vân giận dữ. Hét lớn một tiếng. Quanh thân kim quang lóng lánh. Hóa thành một cái cửu chảo thần long. Gào thét thượng vân đoan. Thân hình như ẩn như hiện. Thăm dò xuống tới. Nhìn Phương Minh cùng Phượng Huyên. Tiếng như sấm rền. Ù ù nói. Ngươi bây giờ quỳ xuống. Bản thái tử còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Tiên thiên tam tộc nhục thân cường đại, vì vậy cùng người đối địch, hay thay đổi ra bản thể tới công kích người khác. Ngao Vân là tổ long dòng chính huyết mạch, vì vậy nhục thân càng là cực kỳ cường hãn. Chỉ thấy bên ngoài trên thân rồng long lân lớn chừng cái đấu. Giống như là từng mảnh một lóng lánh kim sắc tiểu thái dương. Dưới bụng cửu chảo lợi như ưng câu, hai mắt lớn như nhật nguyệt. Tông mao hùng hậu, đoàn đích thị uy phong lẫm lẫm, một bộ bán chạy bộ dạng, chỉ là Phương Minh vừa ra tay sẽ giết hai cái thần long, làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Gì, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, này loài bò sát cả người là bảo, đem ra luyện bảo vật nhất định không sai. Phương Minh một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp, Phượng Huyên nghe được mục trừng khẩu ngốc. Giờ khóc giờ cười nói, phần tử xấu, đây chính là thần long, ngươi lấy nó tới luyện bảo, có cái gì không thể được sao? Phương Minh nháy mắt một cái, vẻ mặt hưng phấn nói, trong mắt ta, hắn bất quá chỉ là một cái lớn một chút loài bò sát mà thôi. Xong, người xấu này có phải hay không tự tin hơi quá? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là quyền đả tổ long. Chân đá thủy kỳ lân, đùa bỡn ta mẹ cái kia lưu manh thánh nhân sao? Phượng Huyên nghe được điên cuồng mắt trợn trắng, vội vã cuống cuồng nhìn Ngao Vân, cùng Ngao Vân giống nhau. Phượng Huyên làm Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa, cũng không có theo Phượng Hoàng nhất tộc đi chinh phạt mãnh thú bộ tộc. Vì vậy nàng cũng không biết Phương Minh thân phận. Cái gì? Ta là đường đường cửu trảo thần long, tổ long dòng chính huyết mạch. Ngươi cũng dám nói ta là một cái loài bò sát, tên ngu xuẩn. Vì ngươi ngu xuẩn lời nói và việc làm thừa nhận ta Ngao Vân vô cùng lửa giận a. Ngao Vân nghe được thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa từ đám mây ngã xuống tới, to lớn long thân không ngừng run rẩy, dĩ nhiên là bị tức giận. Ngao Vân nổi giận, đang muốn bão nổi, nhưng vào lúc này, Phương Minh thân thủ nhẹ nhàng chỉ một cái, Ngao Vân chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh, long khu tê dần, thân hình không cầm được hướng phía dưới rơi xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngã xuống Lạc Vân đầu, ngã như chó ăn cứt. Phương Minh vẻ mặt hưng phấn chạy đến Ngao Vân trước mặt. Nghĩ Na Cha Quất Long Gân Đào Long Bì sự tình, hắn cũng chuẩn bị thử một lần, nhìn quá không phải gô âm. Ngao Vân ngã đầu váng mắt hoa, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại phát hiện mình không thể động, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn Phương Minh, không hề phía trước phách lối dáng vẻ bệ vệ. Người kia là ai? Thật không ngờ lợi hại. Chỉ là thân ngón tay chỉ ta liền không thể động. Ngao Vân thấy Phương Minh một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp, trong lòng đại khủng, vội vàng lớn tiếng nói, tiền bối tha mạng, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Long tộc đại thái tử, tổ long dòng chính huyết mạch. Ngươi giết ta, cha ta tổ long sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ thân ngươi tổ long. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, không thèm quan tâm nói, phụ thân ngươi thấy ta, thật giống như chuột thấy mèo giống nhau, chạy trốn còn không kịp đây. A phi, lão tử mới không phải miêu, lão tử là, nói đến đây, Phương Minh không nói, đánh giá nên từ nơi này quất long gân đào long bì. Dù sao loại chuyện như vậy ta cũng là lần đầu tiên làm, không có kinh nghiệm nha. Hình như là từ đuôi rồng bên trên quất long gân, Na Cha cái kia hùng hài tử dường như chính là làm như vậy. Ân, đối với, cứ như vậy tới, Phương Minh hưng phấn chạy đến nhanh như chớp chạy đến đuôi rồng chỗ, chuẩn bị quất long gân, đào long bì, PS, đêm nay 12 giờ trưng bày, cầu các vị đại lão đặt chống đỡ, thủ đặt hàng đối với tác giả nấm cực kỳ then chốt. Tác giả nấm biết bảo càng đáp tạ các vị đại lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.